Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, Kiêu Ngạo Lữ Phụng Tiên. Người chẳng lẽ cũng cùng cái khác những cái kia tục nhân đồng dạng, nghĩ chiêu mộ ta khác ném người khác đi. Nhìn xem hơi sững sờ Lý Nho, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, mười phần tự tin nói, gần nhất một chút chư hầu phụ tá liên tiếp lấy lòng cùng Đinh Nguyên mọi loại sủng ái. Lữ Bố càng thêm tự tin cùng cuồng ngạo, nhất là biết được mình tại võ tướng bảng xếp tại đệ nhất thời điểm, càng là không có lại đem thiên hạ hào kiệt để vào mắt. Ha ha, tướng quân nói đúng lắm. Cũng không phải, bên này Lý Nho là thật không nghĩ tới Lữ Bố sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn giữ được lời nói. Chỉ giáo cho. Nghe vậy Lữ Bố lông mày nhướng lên. Cái này Lý Nho đáp trả thực làm hắn ngoài ý muốn. Đã không phải đến chiêu mộ hắn lại vì sao phí hết tâm tư muốn cùng hắn một mình. Tướng quân dũng quan đại hán, thử hỏi cái nào chư hầu không muốn chiêu mộ. Nói không muốn kia cũng là giả, cho nên mới nói là. Đương nhiên, Nho lần này đến đây cũng không phải vì chiêu mộ tướng quân, mà là Lạc Quân đưa tin tức. Lý Nho mặt không đổi sắc, càng thêm bình tĩnh, phảng phất hắn chính là thật đến đưa tin tức đồng dạng. Ồ, đưa tin tức gì? Kiểu nói này, Lữ Bố đúng là tới một tia hứng thú. Mặc dù hắn dám khẳng định cái này Lý Nho chính là đến muốn chiêu mộ hắn đầu nhập đồng trác, nhưng thuyết pháp này lại là cùng cái khác chư hầu hoàn toàn không giống. Nho tại Tây Lương nghe nói tướng quân dũng mãnh, đáng tiếc không có tốt tọa kỵ. Ngoại giới từng một trận truyền ngôn, kia võ tướng trên bảng xếp hạng thứ hai Điển Vi, thứ ba Quang Vũ đều đã vượt qua tướng quân. Nhìn bên này đến Lữ Bố hứng thú, Lý Nho càng thêm lạnh nhạt, đúng là mình bưng lên thanh đồng ly rượu chậm rãi thưởng thức. Ba, đáng tiếc Lý Nho mới lên tiếng một nửa, Lữ Bố liền nghe không nổi nữa. Thanh đồng ly rượu trùng điệp đặt ở trên mặt bàn. Hừ, từ đâu tới truyền ngôn? Tại hạ mặc dù không có tốt tọa kỵ, nhưng cũng không phải Điển Vi cùng Quan Vũ hai cái hạng người vô danh có thể so sánh. Đừng nói là hai người bọn họ, chính là lại đem thứ tư, thứ năm tăng thêm cũng không phải nhà ta đối thủ. Không có cách, đã bị nâng đã quen. Lữ Bố đã không tiếp thụ được người khác mạnh hơn hắn thuyết pháp. Còn nữa nói đến hiện tại cho đến thứ hai Điển Vi cùng thứ ba Quan Vũ một mực không có hiện thân, ngoại giới đều coi là hai người này đến cùng có không có vẫn là hai việc khác nhau. Cho dù có đoán chừng giờ phút này cũng không biết trà trộn ở nơi đó. Nhìn thấy Lữ Bố tức giận, Lý Nho đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ đắc ý. Mới thuyết pháp này đương nhiên là hắn trống rỗng bịa đặt ra, vì chính là kích thích Lữ Bố lòng háo thắng. Thật tình không biết, hắn lung tung biên soạn sự tình vẫn thật là phát sinh. Hiện tại Điển Vi, Quan Vũ có nhị giai bạch hổ tọa kỵ, lại có hệ thống xuất phẩm vô song đoàn kích cùng thanh long yển nguyệt đao. Một khi chiến khởi đến còn liền thật không nhất định so Lữ Bố yếu. Nghe được truyền ngôn về sau, Nho cảm giác sâu sắc đau lòng, nghĩ thầm đệ nhất thiên hạ mãnh tướng há có thể tùy tiện bị hạng người vô danh siêu việt. Xảo chính là Nho vừa vặn đạt được một tin tức, lại vừa lúc đi ngang qua Tịnh Châu, Lý Nho càng thêm chậm tư trật tự. Tin tức gì? Làm gì ở đây lề mề chậm chạp? Lữ Bố hỏa khí đã hoàn toàn bị kích. Ha ha! Thử nghĩ một chút, nếu như tướng quân có thể phối một con nhị giai võ thú, kia Điển Vi cùng Quan Vũ há có thể vượt qua tướng quân? Không chỉ như thế, coi như võ tướng trên tấm bia xếp hạng trước 10 cùng tiến lên đều chưa hẳn là tướng quân đối thủ. Lý Nho cũng không để ý đến Lữ Bố, mà là tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ngươi nói ngược lại là lời nói thật. Nhưng cái này nhị giai võ thú, hừ, thiên hạ ai không biết nhị giai võ thú khó mà hàng phục. Ngươi cái thằng này không phải đang trêu đùa tại ta. Lữ Bố hiện tại thật khí sắp lật bàn. Đương nhiên hắn càng muốn biết đến là đến cùng là ai nói thứ hai Điển Vi cùng thứ ba Quan Vũ vượt qua hắn. Tướng quân chớ nên sốt ruột. Chúa công nhà ta trên tay vẫn thật là có một con nhị giai võ thú. Tên là Xích Thố Bảo Mã. Lý Nho nói nơi này. Ngừng lại, lẳng lặng nhìn Lữ Bố. Nhị giai võ thú, Xích Thố Bảo Mã. Quả nhiên, Lữ Bố đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thật Lữ Bố cũng biết mình tọa kỵ là cái nhược điểm. Nếu không cũng sẽ không nghe được mình bị người siêu việt về sau như vậy thẹn quá hóa giận. Chúa công nhà ta đồng trác cũng là ngẫu nhiên đạt được bảo vật này. Đáng tiếc bảo vật này ngựa một mực chưa gặp chủ nhân. Thực sự là một kinh ngạc tột độ sự tình. Nhìn thấy Lữ Bố đã mắc câu, Lý Nho thở dài một cái về sau. Đúng là trực tiếp đứng dậy. Tướng quân, Lương Châu còn có rất nhiều công việc chưa xử lý. Trước hết cáo từ. Cái này, tiên sinh dừng bước. Nhìn thấy Lý Nho nói đi là đi. Lữ Bố đầu tiên là sững sờ. Sau đó vội vàng liêu người. Không thể không nói. Xích Thố Bảo Mã đã hoàn toàn khơi gợi lên hứng thú của hắn. Không biết tiên sinh có thể hay không đem cái này Xích Thố Bảo Mã sự tình lại nói kỹ càng một chút. Lần thứ nhất, Lữ Bố bắt đầu cầu người. Thực không dám giấu giếm. Cái này Bảo Mã bây giờ liền đang chúa công nhà ta phủ thượng. Nếu là tướng quân muốn nhìn một chút, có thể tự mình đến phủ đi một lần. Nhưng mà lúc này Lý Nho đã không còn giống như trước đó như. Vậy thái độ, chắp tay về sau, hắn trực tiếp đi ra đại điện, lưu lại Lữ Bố một người một mình ngây người. Tây Lương Thứ Sử, đồng trác, nhị giai võ thú, tự lẩm bẩm một câu về sau. Lữ Bố bưng lên rượu trên bàn ngọn uống một hơi cạn sạch. Trong mắt của hắn cũng là nhiều một tia suy nghĩ cùng lựa chọn. Bất quá, ngay tại Lý Nho bên này 10 phần tự tin đi ra Tịnh Châu Phủ Thứ Sử thời điểm. Dự Châu, Dĩnh Xuyên, phát sinh một kiện đại sự. Bởi vì một đám phụ tá buồn bực phát hiện, mưu sĩ trên bảng xếp hạng thứ 3 Quách gia chỗ Quách Phủ vậy mà đóng cửa từ chối tiếp khách. Hơn nữa còn không có kỳ hạn. Cái này Quách Phụng Hiếu là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải phía trên có lệnh, còn không bằng trực tiếp tiến vào cướp người được rồi. Một thân mang áo đen phụ tá căm giận bất bình nói. Đương nhiên hắn nói đều là nói nhảm. Muốn chiêu mộ một cái đỉnh cấp mưu sĩ nhất định phải thu hoạch được công nhận của hắn mới được. Nếu không coi như buộc trôi qua cũng là nhàn. Vạn nhất hắn tái xuất mấy cái chủ ý ngu ngốc, chẳng phải là hại người hại mình. Ai biết, hiện tại những này lên bảng người một cái so một cái vênh váo. Nhưng là ai bảo người ta lên bảng đây? Một vị khác phụ tá ê ẩm trở lại. Không có cách, gần nhất những này mưu sĩ cánh cửa đều sắp bị đạp phá. Đáng tiếc cho tới bây giờ nghe được thành công tựa hồ còn không có mấy cái. Thật tình không biết, ngay tại Quách Phủ bên ngoài xếp thành hàng dài thời điểm. Một chiếc xe ngựa đã lặng lẽ lái vào Kỷ huyện cảnh nội. Trong xe, một vị khuôn mặt trắng noãn nam tử đang tay cầm thư quyển nhìn say sưa ngon lành. Mà bên cạnh thì ngồi một vị mi thanh mục tú thư đồng. Nhấc lên màn cửa, nhàm chán nhìn một chút bên ngoài. Thư đồng dị thường không hiểu. Chủ nhân, vì cái gì ngươi đặt vào những đại thế lực kia không chọn? Nhất định phải chọn một cái không có danh tiếng gì ngọa hổ quan. Ngươi nhìn xem Kỷ huyện có kia một điểm có thể so sánh được Dĩnh Xuyên. Lại nói, những thế lực lớn khác đều là chiêu hiền đãi sĩ, phái người ra tiếp chủ nhân. Nhưng cái này ngọa hổ quan lại là, thư đồng ý nghĩ rất đơn giản, thế lực khác đều là chủ động tới mời mình chủ nhân. Cái này ngọa hổ quan lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này tương đương với nhà mình chủ nhân lấy lại, nghe được sách đồng ngôn ngữ. Cái này văn sĩ để sách xuống quyển, Ngọa hổ quan chi chủ, giết Trình Viễn Chí, Đặng Mậu, lý do này có đủ hay không? Nói đến nơi này, văn sĩ khóe mắt dần dần trở nên ẩm ướt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?